Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 455, chương 451 tuyệt vọng 1. Nói xong một phen, Triệu Diệu trong lòng nhìn về phía nhiệm vụ bảng. Lại phát hiện đưa ra nhiệm vụ chỉ có thể cầm tới 200 điểm kinh nghiệm. Trong lòng một hồi nhíu mày. Vô diện cái tên này. Tâm lý tố chất không tệ nha. Vậy liền từng chút tạo áp lực. Nhưng ngươi triệt để tuyệt vọng. Tại Triệu Diệu dự đoán bên trong. So sánh với một hơi đánh bại đối phương. Khẳng định là lần lượt cho đối phương hy vọng. Lại một lần xé nát đối phương hy vọng. Mới có thể để cho vô diện từng bước một hướng đi tầng sâu nhất tuyệt vọng. Mà một bên khác, đột nhiên biến hóa quả thực là cả kinh tất cả mọi người phản ứng không kịp. Vốn cho là đã chết chắc Triệu Diệu vậy mà trong chốc lát hiện ra không thể địch nổi cường hãn. Năng lực, trong chớp nhoáng này, hết thảy nhìn về phía Triệu Diệu ánh mắt đã không phải là tham lam. Mà là đề phòng cùng khẩn trương. Mặc dù Triệu Diệu nói một phen khiêu khích. Nhưng không ai đoạt động thủ trước. Dù sao vừa mới cái kia một tay thực sự quá quỷ dị dọa người rồi. Đại bộ phận sứ đồ liền chuyện gì xảy ra đều không hiểu rõ. Liền hôn mê bất tỉnh. Sau đó lại bị đau nhức tỉnh lại. Vô diện lại là vô cùng sốt ruột lên. Giữa không trung Triệu Diệu mặc dù hiện ra thực lực mạnh mẽ. Nhưng hắn đối phương rõ ràng hiện tại muốn đem hắn vào chỗ chết đạp. Hắn tự nhiên muốn phản kháng đến cùng. Mà chu vi những này sứ đồ liền là hắn hy vọng cuối cùng. Vô diện lập tức hô lớn. Mọi người đừng hốt hoảng. Nếu là hắn thật lợi hại như vậy. Chỗ nào còn cần nói nhảm nhiều như vậy. Trực tiếp ra tay chính là. Năng lực của hắn nhất định có thiếu hụt. Khả năng không có cách nào duy trì quá dài thời gian. Nghe được vô diện lời nói này. Có người tin tưởng. Có người không tin, có người trong mắt lóe lên như nghĩ tới cái gì, nhưng lại như cũ không có người lựa chọn người đầu tiên động thủ. Những này sứ đồ qua lại ở giữa không thân chẳng quen. Có chút thậm chí còn không thế nào đối phó. Giờ phút này đều chờ đợi những người khác làm pháo hôi đây. Thấy bọn hắn bộ dáng này, Triệu Diệu không nhịn được nói. Không ai động thủ đúng không? Ta đây tới trước, thuận tiện nói một chút. Các ngươi hôm nay một cái cũng đừng hòng đi. Đang khi nói chuyện, hắn cong ngón búng ra. Màu vàng gạt bỏ trường vực hóa thành một đạo điểm sáng bắn ra. Trực tiếp đập vào một tên Nhật Bản sứ đồ trên thân. Cái sau phốc đến một tiếng phun ra một ngụm máu lớn. Cả người đã lăn lộn bay ra ngoài. Tiếp lấy Triệu Diệu lại là một ngón tay quét ngang mà ra. Gạt bỏ trường vực biến thành nói đạo kiếm khí. Trực tiếp bắn một mảnh Nhật Bản sứ đồ người ngã ngựa đổ. Triệu Diệu phen này động tác. Tất cả cũng không có thi triển toàn lực. Chính là vì cho bọn hắn một tia hy vọng. Bát cách nha lộ. Nam giã tú giận giữ mục đích trừng trừng. Mảng lớn bóng mờ cùng trong tay võ sĩ đao che ở cùng nhau. Cả người một hồi xông vào. Đã hướng phía Triệu Diệu vị trí cấp tốc chạy đi. Hắn đối với bóng mở năng lực nắm giữ mặc dù không như trên lần tới Giang Hải Ishida. Không cách nào hóa thân bóng mở. Thế nhưng hắn đem chính mình cái bóng vũ khí năng lực cùng kiếm thuật đem kết hợp. Thân kiếm càng là đi qua chuyên biệt cải tạo. Nhô ra một khối vết kiếm cam đoan trên thân kiếm thời thời khắc khắc có bóng mở. Bàn về lực phá hoại càng tại Ishida phía trên. Chỉ gặp hắn một kiếm chém ra. Trên thân kiếm bộc phát ra mấy trăm đạo cái bóng kiếm. Hướng phía Triệu Diệu kích bắn đi. Thế nhưng đạo đạo bóng dáng kiếm mang theo không khí rít lên đi vào Triệu Diệu trước mặt về sau. Lại thấy Triệu Diệu thân thể chợt lóe lên. Đã xuất hiện tại 3 mét bên ngoài. Là cổng không gian di động. Nam giã tú một mắt ánh sáng ngưng trọng. Đáng giận là di động trong nháy mắt. Ngược lại là Triệu Diệu một mặt đùa đối phương biểu lộ. Đột nhiên lại lần nữa tiện tay phát ra hơn 10 đạo kiếm khí màu vàng óng. Quét về cái kia 5 tên đến từ sư thành sứ đồ. 5 tên sư thành sứ đồ một hồi gầm thét. Trên tay riêng phần mình toát ra một thanh kiếm ánh sáng. Đem phóng tới kiếm khí màu vàng óng từng cái ngăn. Lại như cũ có một người đừng đâm bị thương cánh tay. Kêu thảm một tiếng. Lui về phía sau. không có vừa lên tới liền sử dụng truyền tống môn vô địch trạng thái. Ngoại trừ là Triệu Diệu muốn phải cho đối phương một tia hy vọng bên ngoài, cũng là muốn lưu lại một điểm át chủ bài. Siêu năng lực chiến đấu, tình báo là thứ trọng yếu nhất. Át chủ bài càng nhiều tự nhiên càng mạnh, càng không thể chiến thắng. Cho nên Triệu Diệu xưa nay sẽ không thi triển chính mình tất cả siêu năng lực. Giống truyền tống môn vô địch trạng thái liền sẽ không dễ dàng thi triển. Chỉ là ở trong giấc mộng xuất hiện qua, khiến cho thấy người cũng không biết thật giả. Dù sao trong mộng cảnh mỗi năng lực cá nhân đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mà ngưng động thời gian cùng siêu khoái tốc tái sinh hai cái mạng, càng là cho tới bây giờ không có người biết rõ. Đây đều là hắn lưu cho mình át chủ bài. Nam Dã Tú một không ngừng chạy cũng vẽ xuất ra đạo đạo bóng dáng kiếm, lại bị Triệu Diệu tùy ý lấp lóe cho tránh đi. Hắn gấp đến độ dùng tiếng Anh hô lớn: các ngươi còn đang chờ cái gì? Các ngươi coi như đầu hàng. Cái tên này cũng căn bản không có ý định buông tha chúng ta. Thật vất vả ngăn trở kiếm khí sư. Thành sứ đồ hô: hắn nói đúng. Chúng ta nhất định phải đồng tâm hiệp lực. Đồng loạt ra tay. Không cần cho hắn từng cái đánh tan cơ hội. Ha ha ha ha. Triệu Diệu cười nói: cùng lên đi. Bằng không thì các ngươi liền cơ hội chạy trốn cũng không có. Đang khi nói chuyện, Triệu Diệu cong ngón búng ra. Mấy trăm đạo kiếm khí màu vàng óng tốt như lưu tinh như thế quét ngang mà ra. Hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Mỗi một cái sứ đồ đều không có buông tha. Lần này rất nhiều sứ đồ riêng phần mình thi triển thủ đoạn ngăn lại kiếm khí. Cũng không trong lòng tồn may mắn. Từng tiếng tiếng kêu sợ hãi. Trong tiếng giống giận dữ. Đã cùng nhau phát động năng lực công hướng về phía Triệu Diệu. Vô Diện mặt lộ vẻ vui mừng. Có thể, nhiều như vậy sứ đồ. Hắn cũng không phải thần tiên. Nhất định có thể đánh bại hắn. Trong lòng của hắn dâng lên hy vọng. Đối mặt rất nhiều công kích Triệu Diệu liên tục lấp lóe. Từng cái né tránh. Nam Dã Tú to lớn vội la lên: cẩn thận, hắn sẽ thuấn di. Chú ý phối hợp. Nhắm chuẩn hắn có khả năng chợt hiện chỗ ẩn núp. Mọi người nghe ta chỉ huy. Theo Nam Dã Tú một hồi chỉ huy, đám người công kích lập tức bắt đầu biến hóa, qua lại bao trùm, cố đạt được thu nhỏ Triệu Diệu né tránh không gian. Năm tên sư thành sứ đổ lại là chậm chạp không có ra tay. Ngược lại là ngốc tại hội trường năm cái vị trí, trong tay kiếm ánh sáng không ngừng phụt ra hút vào, giống như một cây bị áp xúc đến cực hạn lò xo như thế. Vận sức chờ phát động. Mắt thấy Triệu Diệu lần nữa né tránh một đạo sóng xung kích. Đi vào trong hội trường thời điểm, một mực không có ra tay sư thành sứ đồ, địch khiến cho tựa như một đầu âm hiểm như rắn độc. Trong tay kiếm ánh sáng bỗng nhiên tăng vọt đến 3 mét. Lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế hướng phía Triệu Diệu chạm tới. Hắn chờ ở một bên chờ thời. Chính là vì bắt lấy một cái Triệu Diệu vừa mới lấp lóe đến hắn phụ cận cơ hội. Một kiếm ánh sáng chém ra, nhìn xem trong chốc lát kiếm ánh sáng liền phải rơi vào Triệu Diệu trên đỉnh đầu. Sư thành sứ đồ địch khiến cho trên mặt lóe lên vẻ vui mừng. Ta gợn sóng kiếm ánh sáng, liền xem như một chiếc chiến xa cũng có thể trực tiếp cắt ra. Chỉ cần bị chém trúng, hắn nhất định phải chết. Nhưng sau một khắc, một cây bị vệt sáng vàng bao khỏa ngón tay ngăn tại gợn sóng kiếm ánh sáng trước mặt. Đủ để cắt chém tăng hộ giáp mặt uy lực. Đối mặt ngay cả ánh sáng đều có thể bài xích gạt bỏ trường vực. Lại là không được tiến thêm. Cái gì? Địch khiến cho còn tại hiện lên vẻ kinh sợ bên trong. Sau một khắc cũng cảm giác được ngực truyền đến đau đớn một hồi. Cả người bay ra ngoài. Đụng thủng hai bức tường. Cuối cùng ngã vào một mảnh gạch trong đá. Ngất đi. Sư thành sứ đồ địch khiến cho đào thải. Sư thành sứ đồ địch khiến cho bị đánh lui giống như là một cái tín hiệu. Tất cả mọi người đột nhiên đều cảm giác được Triệu Diệu kiếm khí màu vàng óng lập tức mạnh gấp bội. Nam Dã Tú vung lên kiếm phát ra mấy chục đạo cái bóng kiếm. Mới khó khăn lắm đánh tan một đạo Triệu Diệu kiếm khí màu vàng óng. Sắc mặt hoàn toàn thay đổi nói: không tốt, hắn vừa mới còn che giấu thực lực. Một tên khác Sư Thành Sứ Đồ thêm kéo ngói thấy không rõ sống chết địch khiến cho, chợt quát một tiếng, trong tay kiếm ánh sáng phát ra hào quang sáng chói, giống như tia la đê như thế bắn ra ngoài, trong chớp mắt đâm thẳng Triệu Diệu cái trán. Nhưng sau một khắc, Sư Thành Sứ Đồ thêm kéo ngói lại phát hiện Triệu Diệu bàn tay đã chẳng biết lúc nào ngăn tại kiếm ánh sáng trước mặt. Sau đó tại thêm kéo ngói ánh mắt khiếp sợ bên trong, Triệu Diệu trực tiếp cất bước mà đến, một đường một tay ép kiếm ánh sáng, vèo một tiếng xuất hiện tại thêm kéo ngói trước mặt, xinh xinh đem hắn kiếm ánh sáng ép hồi trở lại thành một cái quả cầu ánh sáng. Sau đó tại Sư Thành Sứ Đồ thêm kéo ngói ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, Triệu Diệu bàn tay bóp tại quả cầu ánh sáng bên trên, trực tiếp đè ép quả cầu ánh sáng đặt tại đối phương ngực, liền người mang ánh sáng đánh bay ra ngoài. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.